Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 546, tuyên truyền cùng đối sách. Nhà ôi, xem ra phía trên đây là có đại động tác. Cửa đông chỗ, mới lên cấp thủ thành thủ môn Hoàng Gần Sơn nhìn qua một đội thường phục hóa trang kỵ binh nhanh chóng đi, không khỏi kinh ngạc nói. Ai ai, lão bá, người chậm rãi một chút. Bên này có hài tử, khác đụng vào. Đúng đúng, lại hướng tả một chút. Được rồi, tất cả mọi người đều cẩn thận một chút a. Biết các vị đều bề bộn nhiều việc, nhưng lại gấp cũng phải cẩn thận một chút. Khác sáng sớm lại làm xảy ra chuyện gì, chậm trễ sự tình không nói, không chừng còn phải bị kiện. Vậy nhưng tính không ra. Hoàng Gần Sơn thủ hạ một bên hướng chen chúc vào thành đám người gào to, một bên rời bước tiến đến Hoàng Gần Sơn trước mặt. Thủ lĩnh, chúng ta bên này đều ra ngoài đợt thứ tư nhi đi. Xem ra, chúng ta Thẩm đại nhân thật đúng là muốn làm cái gì đại động tác đâu. Ngài cảm thấy là có chuyện gì đâu. Ha ha, mặc kệ chuyện gì, chúng ta Thẩm đại nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Siêng năng làm việc, nhìn lấy mọi người khác ra tay vạ, Hoàng Gần Sơn ứng phó thủ hạ. Chỉ là trong lòng hắn, đồng dạng cũng đối chính mình thành chủ muốn làm gì sinh ra hiếu kỳ. Kỳ thật hai người không biết là, tại cái khác ba cái chỗ cửa thành, đồng dạng cũng có một nhóm lại một nhóm thường phục kỵ binh dẫn đội ra ngoài. Ngay tại hai người ở trong lòng âm thầm đoán thời điểm, hai cái tay cầm bố cáo binh lính theo nội thành đi tới. Lão Hoàng, trực ban chút đấy, tìm cho ta cái dễ thấy địa phương. Ta đem bố cáo cái dán đi lên. Trong đó một tên binh lính hướng Hoàng Gần Sơn nói ra. Ôi, đây không phải chúng ta Chu huynh đệ nha. Làm gì, lại dán chiêu công bố cáo. Hoàng Gần Sơn vội vàng tiến đến trước mặt. Bộ lên gần như, không có cách, ai bảo chúng ta Kiến Long thành người quá ít đâu. Đi, hôm nay nhiệm vụ trọng, trước bận bịu chính sự. Mọi người nhường một chút. Ta dán thành chủ thông báo a. Hứng thú có thể nhìn một chút a. Binh lính một bên hướng ngoài thành chen, trong miệng một bên gào to. Đi một chút, chúng ta đợi lát nữa lại tiến. Nhìn xem dán chính là cái gì bố cáo. Quân gia, đây là muốn làm gì vậy? Quân gia, đến làm cho người đọc đọc a. Chúng ta những thứ này không biết chữ xem không hiểu a. Đến, huynh đệ. Cấp quân gia để dưới. Chúng ta cũng nhìn xem là chuyện gì. Này, không cần nhìn. Thẩm thành chủ ban bố mệnh lệnh, tất nhiên đối mọi người có chỗ tốt. Đúng thế, thẩm thành chủ đây chính là người lương thiện tên tuổi. Đến, ca mấy cái. Cấp quân gia phụ một tay. Ngoặc kép, tại xảo xảo nháo nháo đám người âm thanh bên trong. Thành tường hai bên trái phải, phân biệt dán lên bố cáo. Trong đó, có biết chữ người hiểu chuyện liền trong đám người cấp mọi người đọc. Làm gì? Thật sự là chiêu công a. Lần này tuyển nhận bùn tượng thợ mộc. Vậy ta nhà hàng xóm tài giỏi cái này. Ừ, đây là muốn xây một tòa đấu giá lầu. Kiến Long Thành muốn mở một nhà đại hình bán đấu giá. Không chỉ như thế, thẩm đại nhân còn ở phía trên nói. Bán đấu giá đồ vật, cảm thấy thế gian hiếm thấy. Ti, thẩm đại nhân cái này giọng điệu thế nhưng là không nhỏ a. Tiên sinh, phía trên có hay không lộ ra nói đều đấu giá cái gì a? Có a, cái này không phải nói nha. Yêu thú thịt, a, yêu thú thịt, ông trời của ta a. Nghe nói cái đồ chơi này rất bổ. Không được, ta làm sao cũng phải đến cái 10 cân 8 cân. Đi đi, nhường một chút, ai ai, khác a. Người đến nói rõ a, yêu thú này thịt rất bổ. Hắc hắc, nàng tốt, ta cũng tốt, người cứ nói đi. Đi đi, cái đồ chơi này khẳng định không ít tiền đâu. Ai biết còn có cái gì a? Yêu thú thịt, đan dược, linh thảo, ti, còn thật không ít, chỉ chút này. Thẩm đại nhân thế nào liền không có đấu giá cái nồi bát bầu bồn cái gì? Những cái kia ta nhóm nhà cũng không dùng tới a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người một trận cười vang. Có người vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng lại cứ thế mà đem lời nuốt xuống. Khóe miệng co quắp một trận. Ta dựa vào. Còn đúng là mẹ nó có ai. Mọi người nhìn xem. Cái này dao phay ta hiểu. Nhưng đây là xà phòng lại là cái gì? Sữa bò. Cái kia đồ chơi còn có thể uống. A, cái này giống như rất lợi hại. Tay đèn. Trên tay năng điểm đèn sao? Ngoặc kép. Theo bố cáo trước một đợt lại một đợt đám người tản lại tụ. Tụ lại tán. Kiến Long Thành nửa tháng sau tổ chức đại hình buổi đấu giá sự tình. Theo đám người rời đi. Từng lớp hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay tại bách tính nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trầm Phong cũng mang theo hôm nay vô sự Lôi Dũng. Cẩu Tử cùng Tiểu Thất cùng một chỗ. Một mặt nghiêm túc đi vào Tây Sơ Nguyệt chỗ tiểu viện. Tại tiến hành phân công về sau. Hắn phụ trách, liền để cho thông qua Tây Sơ Nguyệt, cùng Vô Vân Quốc bên kia tiến hành Kiến Long Thành thuộc về đàm phán. Đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Tây Sơ Nguyệt cùng Trầm Phong đã coi như là rất bằng hữu quen thuộc. Gặp mặt về sau, hai người nhàn phiếm vài câu, liền đem Lôi Dũng bọn người đánh ra đến một căn phòng khác đi uống trà. Mà Trầm Phong bên này, thì trực tiếp giảng thuật mục đích của mình. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, ô soái bọn họ đến bây giờ còn không có tin tức. Tính toán thời gian, đoán chừng còn phải một ngày cước trình mới có thể trở về đến Vô Vân Quốc đi. Tây Sơ Nguyệt nhíu mày tính một cái. Lại mở miệng nói, sự kiện này, nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó đi, cũng là thật khó khăn. Đơn giản địa phương là chúng ta Vô Vân Quốc trước mắt cũng không có quá nhiều năng lực tập kết công. Phạt quân đội, khó khăn là, ta lo lắng phụ vương vì bảo trụ Vô Vân Quốc không bị những cái kia minh hữu phá phân. Chọn cùng Mộng Nguyệt Đế Quốc hợp tác, nếu như nói như vậy, sự tình thì không dễ làm. Dù sao vô luận cái gì hợp tác điều kiện, Kiến Long Thành đều sẽ bị Mộng Nguyệt Đế Quốc muốn trở về. Người cảm thấy Kiến Long Thành có hay, không cùng Vô Vân Quốc khả năng hợp tác. Trầm Phong hỏi, hì hì. Kiến Long Thành có thể xuất ra cái gì? Lấy trạng huống trước mắt, chỉ sợ rất khó. Dù sao Vô Vân Quốc cần chính là bảo hộ binh lực của mình. Dưới ánh mặt trời, Tây Sơ Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa. Không phải, kỳ thật chúng ta có thể đổi cái góc độ đến lý giải chuyện này. Trầm Phong khoát tay áo. Hiện tại Vô Vân Quốc vấn đề là lo lắng Minh Quân tìm chính mình tính sổ sách đúng không? Như vậy bọn họ lúc trước kết minh điều kiện là cái gì? Tất nhiên là tương ứng chỗ tốt. Người nghĩ, nếu như Vô Vân Quốc vẫn như cũ duy trì cùng Mộng Nguyệt Đế Quốc hiệp nghị. Như vậy Mộng Nguyệt Đế Quốc thì không có quyền thu hồi. Mà Kiến Long Thành có thể dùng những vật khác. Đến cùng Vô Vân Quốc minh hữu đổi lấy Vô Vân Quốc an bình. Tỉ như dạng này muối tinh. Trầm Phong nói xong. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra hai túi theo siêu thị mua sắm muối ăn đặt ở Tây Sơ Nguyệt trước mặt. Tây Sơ Nguyệt kinh dị đánh giá trên bàn cái túi. Hiếu Kỳ nói, người nói đây là muối. Sau khi nói xong, cầm ở trong tay, lăn qua lộn lại xem xét. Làm sao cũng không hiểu. Cái này mảnh như hạt cát, trắng giống như sơ tiết đồ vật. Lại là muối. Trầm Phong nhẹ gật đầu, theo tay cầm lên trong đó một túi. Xé mở một cái miệng nhỏ, đưa tay ra, ngược lại một chút cho ngươi nếm thử. Tây Sơ Nguyệt theo lời xòe bàn tay ra, tại Trầm Phong đổ ra tí xíu về sau, tựa hồ có chút ngại ít bộ dáng, nhíu nhíu mày, sau đó do dự một chút, thả vào trong miệng, ai ngờ vừa mới vào miệng, lập tức ôi một tiếng, há miệng liền muốn nhổ ra, ngay tại phủ phục muốn nôn thời điểm. Đột nhiên lại lấy lại tinh thần nhi đến, cố nén vị mặn, cẩn thận phẩm vị nhi lên, nhìn lấy nàng vẻ mặt đau khổ, vô cùng xoắn suýt bộ dáng. Trầm Phong nhịn không được giật giật khóe miệng, diễu diễu nói, thế nào, qua hơn nửa ngày, đợi trong miệng vị mặn nhi biến mất về sau, Tây Sơ Nguyệt mới vội vàng uống một hớp, một mặt cảm khái nói, thật là thiên hữu Kiến Long Thành. Vì cái gì chúng ta Vô Vân Quốc thì chưa từng xuất hiện một cái giống như ngươi cứu tinh đâu. Trầm Phong mỉm cười. vẫn như cũ nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt, chờ đợi lấy nàng hồi phục. Nếu như có đầy đủ muối tinh, chuyện này liền vô cùng đơn giản. Không đơn thuần là Vô Vân quốc những cái kia minh quân cần. Ta muốn khắp thiên hạ tất cả đế quốc, chỉ sợ đều sẽ chạy theo như vịt a. Nếu như có đầy đủ muối tinh, chỉ bằng vào chút điểm này, Kiến Long thành tiền đồ liền sẽ bừng sáng. Cho nên, tại ngươi dự định xuất thủ trước đó, còn phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Ha ha, Trầm Phong cười cười, tự tin nói, năng lực tự vệ, trong vòng trăm năm Kiến Long thành không lo. Hiện tại thiếu, chỉ là danh chính ngôn thuận mà thôi. Tiếp đó, hai cái lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát, thẳng đến ba cái chim bồ câu theo cửa sổ bay ra về sau. Trầm Phong mới cùng Tây Sơ Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Chuyện này, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi Vô Vân quốc tin tức. Sự tình nói xong, tuy nhiên Tây Sơ Nguyệt liên tục giữ lại, nhưng Trầm Phong vẫn tại đối phương tức giận ánh mắt bên trong. Đi ra tiểu viện, hướng ngay tại xây dựng thêm phòng đấu giá đi tới. Bởi vì gần đoạn thời gian, Hoàng Sán dẫn người không ngừng sửa đường. Cho nên, Kiến Long thành bên trong đường xá, so trước kia đã khá nhiều. Trên đường tuy nhiên vẫn như cũ có chút tàn phá, nhưng Trầm Phong có thể theo người tới lui trong đám cảm nhận được Kiến Long thành khôi phục. Thôn trưởng, ta cảm thấy cái kia bà nương tựa hồ đối với ngươi có ý a. Ta nói cho ngươi, ta cầu tử miệng, vậy nhưng là có tiếng kín. Ngươi bên này thật phải có chuyện gì? Kỳ thật ta sẽ không đi Xuân Nương bên kia cáo trạng. Cẩu tử đi theo Trầm Phong sau lưng, vừa cười vừa nói, cẩu tử ca, ngươi tìm đánh đi, cái này đều đã gả cho người. Thôn trưởng thật muốn lựa chọn, khẳng định sẽ lựa chọn liền Xuân Nương đều công nhận Mộ Dung cô nương. Người ta chỉ ít vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đi. Gần nhất không có chuyện gì, cùng Trầm Phong cùng đi đến tiểu thất không đồng ý cẩu tử cách nhìn. Một nghe các ngươi đều là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Tiểu thất a, không phải Dũng ca dạy ngươi xấu a. Kỳ thật đi, nhiều khi, cái này đã lấy chồng thiếu phụ, càng có mùi vị. Lôi Dũng ngữ trọng tâm trường dạy bảo tiểu thất. Được rồi, ta lại như vậy không chịu nổi sao? Trầm Phong cười mắng, hiện tại ta cũng không dám làm tiếp loại này lung ta lung tung sự tình. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ đa tình mệt mỏi mỹ nhân a. Nghe Trầm Phong mà nói về sau, Lôi Dũng gương mặt kính ngưỡng, tiểu thất một mặt mộng bức, mà cẩu tử thì cẩu tử gương mặt khinh bỉ. Thôn trưởng, người cũng đừng hướng trên mặt mình rát vàng. Không dám cũng là không dám, còn chỉnh cái gì từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ đa tình mệt mỏi mỹ nhân. Chiếu ta nhìn a, người đây chính là có sợ vợ khuynh hướng. Kỳ thật ta liền buồn bực. Ngươi nói Xuân Nương người này đi, ngày bình thường nhu nhu nhược nhược, làm sao lại có thể đem ngươi cấp ăn đến chết như vậy đâu? Trầm Phong cười lắc đầu. Loại chuyện này, ngươi cái này đàn ông độc thân hiểu cái gì? Chờ sau này ngươi gặp phải người mình thích, ngươi thì sẽ không như thế nói. Ngay tại Trầm Phong lấy vì cái đề tài này đã lúc kết thúc, đột nhiên nghe được Lôi Dũng mãnh liệt quát một tiếng. Tốt, mẹ nó, ta lúc này mới chật chật qua mùi vị đến, từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ đa tình mệt mỏi mỹ nhân. Hắc, đúng là mẹ nó không tệ. Lôi Dũng đến chậm lớn tiếng khen hay để Trầm Phong không còn gì để nói. Tâm lý khinh bỉ nói, cái này hàng lậu thật đúng là văn nghệ thanh niên, hoảng sợ anh em nhảy một cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.